Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 910, giết người không qua đêm. Tần Phong nhìn thấy hai vị bách phu trưởng lúc, liền cảm nhận được bọn họ trên người sát ý, liền biết kẻ đến không thiện, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, lùi một bước giảng, coi như Tần Phong không có chuẩn bị. Chỉ bằng hai cái này kiếm tôn cảnh giới bách phu trưởng, làm sao có thể làm bị thương đường đường kiếm đế. Tần Phong cười lạnh, hai tay giao thoa, hai đạo sắc bén kiếm khí liền sẽ hai người này cổ tay chém xuống. Xuy, máu tươi vẩy ra, hai bàn tay nắm thật chặt trường kiếm, rơi trong vũng máu. Ai u, hai cái này bách phu trưởng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tần Phong kiếm pháp bén nhọn như vậy, trực tiếp đem bàn tay của bọn hắn chém xuống, nhịn không được kêu đau lên. Còn không chờ bọn họ hai cái kêu rên mấy tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, sáng như tuyết, mũi kiếm đã đè vào trên cổ họng. Nói, các ngươi là ai thủ hạ? Là ai phái các ngươi tới giết ta? Tần Phong trong lòng sớm có suy đoán. Hai người này rất có thể là Lưu Tuyền phái tới. Dù sao Thương Tuyết Quan bên trong, Tần Phong chỉ cùng Lưu Tuyền kết thù. Tần Phong, người thật to gan, dám can đảm phạm thượng. Ngươi đây là muốn tạo phản. Một vị trong đó bách phu trưởng con mắt hơi chuyển động. Không chỉ có không thừa nhận, ngược lại là trả đũa. Hơn nữa quát to lên, hy vọng đem Khổng Vận đám người kêu đến. Phốp, Tần Phong cổ tay khẽ động, một đạo kiếm khí bay vào cái này bách phu trưởng trong miệng. Từ sau não xuyên qua đi ra, lập tức máu tươi đỏ thấm cùng bạch sắc óc hắt vẫy đi ra. Thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nói, các ngươi là ai người? Là ai phái tới? Tần Phong sắc mặt âm trầm, đôi mắt tràn ngập sát cơ. Đối còn sống vị kia bách phu trưởng nói ra, chúng ta, Tần Phong ánh mắt như kiếm, phảng phất đem người linh hồn đều đâm xuyên. Cái này bách phu trưởng lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rớt vào hầm băng đồng dạng, phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói, ta nói, ta là khúc kiếm ba thủ hạ, là Lưu Tuyền thế tử phái chúng ta giết ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe sáng, đầu người liền bay lên, quả nhiên là Lưu Tuyền, còn có khúc kiếm ba cũng cắm một tay. Tốt, tốt, tốt, Tần Phong nhe răng cười ba tiếng, gọi ra tiểu hồ ly, phun ra một ngụm linh hỏa hủy thi diệt tích, hai người bội kiếm. Bị Tần Phong chôn ở tàng kiếm cổ quan bên trong, phân giải thành đồng nát sắt vụn. Về phần hai cái kia con ngựa thì bị Tần Phong một kiếm chảm, thi thể cũng thiêu hủy. Tần Phong dò xét một phen, xác định xử lý 10 điểm hoàn mỹ, liền thu liễm sát khí, thản nhiên phản hồi doanh địa. Khổng Vận gặp Tần Phong một người trở về, không gặp hai vị bách phu trưởng, kinh ngạc nói, hai vị trưởng quan đâu? Tần Phong cười nói, bọn họ hỏi mấy câu, nói là bận rộn quân vụ, liền vội vàng rời đi. Cũng tốt, không ra loạn gì liền tốt. Khổng Vận hơi hơi thở dài một hơi, trước của hắn trách chính là áp giải Tần Phong đám người đi Ngọc Vỡ Doanh. Mặc dù hắn cũng cảm thấy hai cái bách phu trưởng đến kỳ quặc. Tất nhiên Tần Phong yên ổn trở về, liền không nói thêm gì. Mấy người vây quanh lửa trại, tùy tiện ăn một chút lương khô, để nguyên áo mà ngủ. Lý Không Hầu liền nằm ở Tần Phong một bên không xa, lặng lẽ theo dõi hắn bóng lưng, trong miệng nói thầm, hai cái kia bách phu trưởng là ai phái tới? Thương Tuyết Quan đã xảy ra án mạng, ta sao không biết rõ? Còn có cái này Tần Phong, đến cùng phải hay không gian tế? Nếu như là, hắn vì sao không hiểu được dấu tài? Nếu như không phải, vậy hắn là ai? Bất kể như thế nào, Một lần này ta nhất định phải tra rõ ràng. Lý Không Hầu trong lòng lặng yên suy nghĩ, bất chi bất giác ủ rũ dâng lên. Từ từ thiếp đi, đều ngủ lấy sao? Tần Phong nghe được bốn phía tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Xoay người làm lên, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Tần Phong một nắm hỗn độn kiếm chuôi kiếm, lập tức một đạo kiếm ý lan tràn ra, đem nho nhỏ doanh địa bao phủ trong đó. Hắn vung kiếm ở chung quanh doanh trại khắc họa xuống một đạo đơn sơ kiếm trận. Trận này tên là Nam Lương Nhất Mộng, là một loại huyễn trận. Lâm vào trận này người sẽ tạm thời lâm vào trong mê ngủ, không hồi tỉnh. Những người khác Tần Phong đều không lo lắng, duy chỉ có Lý Không Hầu. Tần Phong lưu ý thêm vài phần, xác định hắn đã ngủ say, lúc này mới ngón tay búng một cái. Siêu, kiếm quang phá không, hỗn độn kiếm bay đến bầu trời. Tần Phong như là kiếm tiên, đạp kiếm đi, ngự kiếm phi hành, tốc độ mau dường nào. Xe ngựa được một ngày lộ trình, ngự kiếm bất quá là một nén nhang. Tần Phong đến Thương Tuyết Quan trên không, đang uống rượu khánh công sao? Tần Phong hơi nheo mắt lại, thần thức triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Tuyết Quan. Ở mấy vạn trong kiếm ý, Tần Phong lập tức tìm tới thuộc về Lưu Tuyền đạo kiếm ý kia. Phát hiện hắn đang ở khúc kiếm ba trong doanh phòng, hai người đang uống rượu đàm tiếu. Sớm chúc mừng, siêu, Tần Phong khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tay phải bóp kiếm quyết, thi triển ra kiếm ảnh độn, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen, thần không biết quỷ không hay, lẻn vào đến trong quân doanh. Thiên phu trưởng, ngươi hai vị kia huynh đệ sao còn chưa quay về, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lưu Tuyền bên hông mây ly kiếm run nhẹ nhẹ, dường như cảnh cáo lấy cái gì. Chính hắn cũng là mí mắt trực nhảy, cảm thấy có chút không ổn. Mây ly kiếm là thiên giai đạo kiếm, cực thông có linh tính. Su Cát Tị Hung, khúc kiếm ba lại cười nói, thế tử yên tâm, ta hai cái kia huynh đệ cũng là kinh nghiệm xa trường kiếm tôn, cái kia Tần Phong thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một tân binh, tại sao có thể là kiếm tôn đối thủ? Hai người bọn họ giết Tần Phong, hủy thi diệt tích, lại vu Tần Phong một cái đào binh tội danh. Hay lắm, hay lắm. Lưu Tuyền vỗ tay cười to, phiền muộn trong lòng quét sạch sành xanh. Đúng rồi, ta hôm nay từ cái kia tòa đình viện qua, nhìn thấy Tần Phong thiếp thân tỷ nữ Thủy Linh. Tần Phong chết rồi, nàng không thấy chủ tử, ta liền hoa một chút ngân lượng đem nàng mua lại, cho thế tử đưa qua. Khúc kiếm ba trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, nhớ tới Cố Bắc Khuynh dung nhan tuyệt thế, nhịn không được nuốt nước miếng. Tần Phong tỷ nữ sao? Ta cũng có chút ấn tượng, xác thực cực đẹp. Thế nhưng là Tiêu tướng quân không phải ghét nhất mua bán tỷ nữ sao? Lưu Tuyền gật đầu nói, Tiêu tướng quân đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, những ngày này đều không ở Thương Tuyết Quan. Huống chi ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Khúc kiếm ba hướng về Lưu Tuyền chớp chớp mắt, cười nói, việc này nếu như hoàn thành, ta lại thưởng thiên phu trưởng 1000 lượng hoàng kim. Lưu Tuyền lập tức cười ha hả. Tần Phong ở nóc nhà, nghe được hai người hợp mưu vu hãm bản thân, còn muốn mưu đồ Cố Bắc Khuynh, răng cắn kéo kẹt loạn hưởng, trong lòng sát ý sôi trào. Hảo ngươi một cái An Bình hầu thế tử, ta bất quá là dựa theo quân quy đoạt ngươi tòa nhà, ngươi hại ta vào Ngọc Toái Doanh thì cũng thôi đi, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi phái người ám hại ta, lại đánh Cố Bắc Khuynh chủ ý. Mấy ngày nay Tần Phong tu luyện tử kiếm, trong lòng sát cơ cũng không còn cách nào kiềm chế, chân phải dẫm mạnh, một đạo kiếm khí đem nóc nhà xuyên qua. Thân ảnh giống như một mảnh lá cây, từ trên nóc nhà bay xuống, đứng ở Lưu Tuyền cùng khúc kiếm ba trước mặt. Tần Phong, ngươi là người hay quỷ? Lưu Tuyền cùng Khúc Kiếm Ba hai người kinh ngạc không hiểu. Nhìn qua Tần Phong, Lưu Tuyền xem như phản ứng nhanh, bối rối tầm đó rút ra Mây Ly kiếm, hướng về Tần Phong đâm tới. Mây Ly đi theo ngươi, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Tần Phong vung tay lên, một kiếm đem Lưu Tuyền đầu cắt xuống, hướng về thi thể của hắn gắt một cái, nói, ngươi không xứng. Khúc Kiếm Ba gặp Tần Phong một kiếm giết Lưu Tuyền, quá sợ hãi, trong đũng quần truyền đến một cỗ nước tiểu khai khí, dĩ nhiên là dọa đến tè ra quần, dùng hỗn độn giết ngươi, bẩn kiếm của ta. Tần Phong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí phá không mà ra, đem Khúc Kiếm Ba trong lòng xuyên qua. Mây Ly, ngươi đã thông linh, nhìn thấy ta hành động. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Quát, đáng tiếc một chuôi thiên giai đạo kiếm. Táng kiếm cổ quan phi ra, làm mất đi chủ nhân Mây Ly kiếm táng vào kiếm nguyên. Trong nháy mắt phân giải thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Về phần Mây Ly kiếm hồn, cũng bị hỗn độn kiếm hồn nhất cửa nuốt vào, bù đắp hồn thể, thống khoái. Tần Phong giết Khúc Kiếm Ba cùng Lưu Tuyền hai người, trong lòng một trận thư sướng. Siêu, Tần Phong hóa thành một đạo kiếm quang, phi ra Thương Tuyết Quan, phản hồi Tu La Thảo Nguyên doanh địa, đem Nam Lương Nhất Mộng kiếm trận dấu vết xóa đi. Vừa đi vừa về, Tần Phong chỉ dùng không đến một canh giờ. Ân, Lý Không Hầu đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện đêm đã khuya, lửa trại còn đang thiêu đốt, Tần Phong ở bên cạnh ngủ say, liền lần nữa ngủ say, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.